Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 530, quá giả điểm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Giang Tiểu Bạch đứng tại bên bờ. Phía trước chính là hồ nước. Trong ao có từng đoạn cầu thăng bằng. Bên trái một loạt, bên phải một loạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu thăng bằng qua về sau. Cái thứ hai, cửa ải chính là trong nước viên cầu. Dẫm một lúc sau viên cầu liền sẽ chìm xuống. Cho nên nhất định phải chạy nhanh. Lại sau này cửa ải chính là trống rỗng trung thu ngàn. Lớn bàn quay, xen vào nhau trụ các loại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chỉ là cái cổ thành. Khai phá cũng không triệt để. Cái này trên nước thế giới đương nhiên sẽ không lớn đến đi đâu. Cho nên chỉnh thể xuống tới lộ trình cũng không xa. Thế nhưng là không xa về không xa. Không có nghĩa là cửa ải không khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Như loại này cửa ải. Muốn một lần quá quan cơ hồ là không thể nào. Hơn nữa càng về sau thì càng khó. Cái này hiệp so chính là kia một đội đồng thời xông cửa ải nhiều nhất. Nếu có hai đội là thua tại cùng một cái cửa ải bên trên. Vậy liền so với ai khác thời gian sử dụng ngắn nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút cái này đường băng. Trong lòng than nhỏ một hơi. Tiểu tổ không thể được thứ nhất. Nếu không nàng cái này nội ứng đạt được liền sẽ rất thấp. Thế nhưng là nếu như cố ý thất bại. Liền sẽ bị người khác nhìn ra sơ hở, từ đó đoán ra nàng nội ứng thân phận. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cách khác, không chỉ có được đồ ăn, còn phải món ăn chân thực. Cái này quá khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuẩn bị, bắt đầu. Hoàng đạo diễn ra lệnh một tiếng. Liền có công việc nhân viên thổi lên cái còi. Giang Tiểu Bạch cùng Hứa Kha lập tức tại tiếng còi vang sau bắt đầu chạy về phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu thăng bằng rất nhẹ nhàng đã vượt qua. Sau đó liền đi tới cửa thứ hai. Cũng chính là đại viên cầu. Giang Tiểu Bạch trong lòng trải qua tính toán. Cảm thấy hai cửa trước liền thua trận không khỏi quá cùi bắp. Cho nên thế nào cũng đã nhận được cửa thứ ba mới có thể bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế là nàng cùng Hứa Kha lại qua cái này đại viên cầu. Đi tới trống rỗng trung thu ngàn cửa ải này. Cái này đu dây là cần dùng tay kéo. Tại không trung tạo nên đến. Càng đến bờ bên kia mới có thể quá quan. Nếu như đãng quá gần hoặc là quá xa. Đều sẽ bỏ lỡ đứng thẳng kia một khối khu vực. Cho nên cường độ nên nắm chắc tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch đứng ở đu dây phía trước, có chút do dự dáng vẻ. Ta tới trước, làm mẫu một chút, ngươi nhìn một chút, anh nợ em một câu yêu thương. Hứa Kha vén ống tay áo lên, sau đó chạy lấy đà hai bước, thân thể nhảy lên, tay liền một mực bắt lấy không trung đu dây. Hắn thể chất rất tốt, lực cánh tay cũng không tệ, lúc này dùng sức lúc nơi bả vai cơ bắp nâng lên. Rất có lực lượng cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Thoải mái rung động. Liền đến đối diện. Tiểu Bạch, đến. Đừng sợ, ta ở chỗ này tiếp ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hứa Kha rất có phong độ thân sĩ mà nói. Được, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Đánh giá một chút trung gian khoảng cách. Tính toán một chút cường độ. Sau đó liền chạy lấy đà hai bước một cái vọt lên. Thoải mái bắt lấy đu dây. Xinh đẹp, anh nợ em một câu yêu thương. Hứa Kha nhãn tình sáng lên. Lớn tiếng kêu lên. Giang Tiểu Bạch vừa ra tay liền biết có phải không. Cái này cường độ, cái này nhảy vọt. Xem xét chính là có chút tài năng a. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này khiến Hứa Kha nhớ tới Giang Tiểu Bạch tại dã ngoại lên, cái tiết mục này bên trong biểu hiện. Không chịu được càng thêm cảm thán. Cái này muội tử lợi hại a, anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là vừa cao hứng một hồi, khóe miệng của hắn liền giật một cái. Qua, mau tìm cơ hội xuống tới. Nguyên lai Giang Tiểu Bạch là dùng lực quá lớn rồi. Chỉ gặp kia đu dây lấy một cái phi thường tấn mãnh tốc độ xông về phía trước đi lại. Trực tiếp đem hắn đứng thẳng khối khu vực này cho vượt qua đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại tình huống này được phản ứng nhanh. Còn phải to gan buông tay nhảy xuống. Nếu không liền sẽ luôn luôn dừng lại tại đu dây bên trên. Đu dây tốc độ chỉ có thể càng ngày càng chậm. Đến lúc đó nàng liền hạ không tới. Chỉ có thể trượt đến trong nước. Giang Tiểu Bạch nghe Hứa Kha lời nói. Tìm chuẩn cơ hội buông lỏng tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng nàng tại buông tay lúc lại là mượn một chút lực. Thừa dịp cái này bốc đồng cố ý hướng phía trước dùng sức nhảy một cái. Hứa Kha trơ mắt nhìn Giang Tiểu Bạch rơi ở bên cạnh mình. Lại trơ mắt nhìn nàng thu thế không ở bịch một chút trượt đến trong nước. Anh nợ em một câu yêu thương. Hứa Kha, ta đoán được mở đầu. Nhưng không có đoán được kết cục. Anh nợ em một câu yêu thương. Đội một thất bại. Vượt quan biên bản vì cửa thứ hai. Cửa thứ ba không xông qua. Cho nên cũng chỉ có thể ấn cửa thứ hai đến kế. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch dùng khí lực quá lớn. Tịch thu thế ở ít hơn nữa một chút xíu lực liền tốt. Hứa Kha an ủi, thật xin lỗi Kha ca. Giang Tiểu Bạch ngượng ngùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng rơi xuống trong nước, quần áo cùng tóc ướt cả. Nhưng bởi vì sớm biết sẽ có trên nước nhạc viên cửa ải này. Cho nên nàng hôm nay lúc đến hóa trang điểm đều là có chống nước chức năng. Mặc dù nàng trên thực tế cũng liền chỉ hóa cái đạm trang. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi đã làm rất khá. Hứa Kha một chút cũng không hoài nghi Giang Tiểu Bạch là cố ý, bởi vì nàng làm rất chân thành a, dùng sức đi nhảy dây. Cũng đang nghe nhắc nhở của hắn sau kịp thời nhảy xuống. Có thể về sau nàng là trượt đến trong nước. Cái này sao có thể khống chế được nổi đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là đổi thành hắn. Cũng thu thế không được. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút Hứa Kha thần sắc, không chịu được nhẹ nhàng thở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại hai người bọn họ song song, liền đến đội hai, cũng chính là Khương Hữu cùng Kim Hạm. Giang Tiểu Bạch đang suy nghĩ Khương Hữu sẽ chọn tại thứ mấy đóng lúc rơi xuống nước. Cửa thứ nhất khẳng định là không được, cửa thứ hai cũng có chút sớm. Nếu không... Liền giống như tự mình cũng đến cửa thứ ba lúc rơi xuống nước tốt lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa nghĩ như vậy lúc, cái còi liền bị thổi lên. Khương Hữu cùng Kim Hạm co cẳng rồi xoay người về phía trước. Kết quả vừa qua khỏi thứ nhất đoạn cầu thăng bằng. Chân mới dẫm lên thứ hai đoạn lúc. Giang Tiểu Bạch liền thấy Khương Hữu dưới chân nghiêng một cái. Người bịch một phen rớt xuống trong nước. Kim Hạm vốn là dẫm ổn, thế nhưng là Khương Hữu thân thể nghiêng một cái cũng đụng phải trên người nàng. Thế là hai người đồng thời thành ướt sũng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch, những người khác, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch lúc ấy liền hãi. Không phải đâu, cửa thứ nhất liền rơi trong nước. Người đây có phải hay không là cũng quá giả điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng trong nháy mắt này là có chút im lặng, hướng bên cạnh xem xét. Hứa Kha cũng là một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Sau đó hắn liền nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Ha ha, ta cái này đồng đội phát huy không tốt lắm. Đây chỉ là ngoài ý muốn. Giang Tiểu Bạch gượng cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Không không, là chúng ta đồng đội quá cùi bắp. Kéo ngươi chân sau. Ta thân là đội trưởng, được cùng ngươi nói lời xin lỗi. Hứa Kha một mặt nghiêm nghị nói. Cái này không phải ngoài ý muốn đâu. Việc này trên người Khương Hữu quả thực là quá thường gặp. Anh nợ em một câu yêu thương. Khương Hữu là Giang Tiểu Bạch đồng đội không sai. Có thể đồng thời cũng là bọn hắn đồng đội A, hơn nữa còn là thường trú đồng đội đâu. Đây không phải là để người ta chế giễu đó sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch lúc ấy liền mộng. Không có việc gì, chúng ta đều quen thuộc. Cùi bắp nhất vốn chính là Khương Hữu. Hôm nay xem ra hắn được liên lụy ngươi. Đồng Phỉ vừa cười vừa nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như là người khác, ta thật muốn hoài nghi hắn là nội ứng. Nhưng nếu như người này là Khương Hữu, ta muốn nói ta có chút cầm không chuẩn. Kim Hạm một bên cầm khăn mặt xoa tóc một bên thở dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch, nàng đi xem Khương Hữu. Liền thấy Khương Hữu có chút đỏ mặt và bứt rứt. Còn rất ảo não. Xin lỗi A Tiểu Hạm. Xin lỗi A Tiểu Bạch. Ta cũng không nghĩ tới làm sao lại chân trượt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch, không quan hệ, kế tiếp cố gắng. Ha ha, nếu không phải biết ngươi là nội ứng thân phận, ta đều muốn tin tưởng ngươi thật sự là vô tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá xem ra người đồ ăn điểm cũng là có chỗ tốt. Giống như là hiện tại, Khương Hữu mới vừa lên trận liền hạ trận. Mọi người vậy mà hoài nghi không nhiều. Cái này cũng là rất thần kỳ. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.